Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc phạm người Hoa Hạ ta, dù xa cũng phải giết. Câu nói này thực sự đã chạm đến tâm khảm của Trịnh Trì Viễn. Sau khi anh ta quyết định quay về, sẽ bảo người khác câu này lên cửa của doanh trại thủy quân. Sau này, câu nói này sẽ trở thành tín điều của thủy quân. Trịnh Trì Viễn đứng thẳng lưng, hùng hồn nói, bây giờ ta sẽ đi bảo số hiệu Quảng Nguyên đưa thêm một lô vật tư khác cho số hiệu Kim Xuyên. Cho dù có đuổi đến Đại Lục Đông Dương, cũng nhất định phải bắt được nhóm cướp biển này về, đi đi. Kim Phi gật đầu, sau khi bắt được về, thì treo cổ ở trên hòn đảo mà bọn chúng sát hại thuyền cá của nhà họ Thẩm đó đi, vâng. Trịnh Trì Viễn hành lễ, quay người sải bước rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, số hiệu Kim Xuyên nhận được lệnh của Kim Phi, cũng nhận được vật tư tiếp tế của số hiệu Quảng Nguyên. Đồng thời nhận được câu nói xúc phạm người Hoa Hạ A, tuy xa cũng phải giết chết. Thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên cũng giống như Trịnh Trì Viễn. Lần đầu tiên nghe thấy câu này, anh ta cũng kích động đến mức sục sôi nhiệt huyết. Nhân lúc số hiệu Quảng Nguyên đang bổ sung vật tư tiếp tế cho số hiệu Kim Xuyên, thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên đã triệu tập tất cả binh lính để mở cuộc họp điều động nhân lực viễn chinh. Tại cuộc họp điều động, thuyền trưởng đã truyền đạt mệnh lệnh của Kim Phi và Trịnh Trì Viễn, và tín điều thủy quân do Trịnh Trì Viễn xây dựng xúc phạm người Hoa Hạ ta, tuy xa cũng phải giết chết. Những năm gần đây, cướp biển cướp xong bỏ chạy, người đền tội không đến một nửa. Dường như 99% cướp biển cướp xong đều trốn chạy thành công. Nguy hiểm thấp, lợi nhuận cao cũng là nguyên nhân khiến cướp biển càng ngày càng ngang ngược. Mỗi lần các binh lính thủy quân chạy tới hiện trường xảy ra vụ án, nhìn thấy đồng bào mình bị cướp biển sát hại tàn nhẫn, đều nổi cơn thịnh nộ, hận không thể xé xác cướp biển, nhưng lại bất lực. Bây giờ biết Kim Phi để cho bọn họ giết đến quê hương của cướp biển, đi bắt tất cả những người hành hung về, tất cả binh lính thủy quân đều kích động nắm chặt nắm đấm. Thẩm Tú Tú đứng ở trong góc đội ngũ, nước mắt giống như ống nước đã được mở, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thủy Oa có lau thế nào cũng không lau sạch được. Sau khi kiểm kê vật tư xong, thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên lập tức hạ lệnh khởi hành, dẫn đầu đội cano và phi thuyền đi thẳng về phía đông để truy sát nhóm cướp biển, giết chết kẻ thù, chiến thắng trở về. Trên số hiệu Quảng Nguyên, tất cả binh lính thủy quân và nhân viên hộ tống đều tập trung trên boong thuyền, hành lễ về phía số hiệu Kim Xuyên, giết chết kẻ thù, chiến thắng trở về. Trên số hiệu Kim Xuyên, các binh lính thủy quân và nhân viên hộ tống cũng hành lễ dưới sự dẫn đầu của thuyền trưởng. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.